Vạn đạo Long Hoàng, chương 1194, bốc lên mâu thuẫn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đám người gật gật đầu, nguyên like như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thần hoang đại lục thiên kiêu trong lòng thất kinh, thần khư đại lục tứ phương, thần khư đại lục quần, thế mà có chừng 42 khối đại lục rộng lớn như yên thần hoang đại lục, thế mà chỉ là trong đó một khối, thật là khiến người ta chấn kinh. Nghe nói, toàn bộ nguyên giới, dạng này đại lục quần rất nhiều, đơn giản không cách nào tính toán, thật không biết nguyên giới lớn bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, trước nói cho các ngươi nhiều như vậy, về phần thiên thần tông sàng chọn đệ tử tình hình cụ thể, đằng sau 9 khối đại lục hội tụ, lại nói cho các ngươi, hiện tại, chúng ta cần bay tiến lên vào Nam Thần Cung. Huyền y trung niên nói xong, dậm chân mà ra, bay ra vượt biển phi thuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Phong, Diệp Xuyên, còn có cái khác một chút thần khư đại lục người, bao quát Lục Minh bọn họ cùng nhau bay ra nhìn vượt biển phi thuyền. Sau đó vượt biển phi thuyền đổi một cái phương hướng, hướng về mặt khác một phương bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đạp không mà đi, hướng về Nam Thần Cung bay đi. Phía trước tòa kia cổ thành, đều là thuộc về Nam Thần Cung, phi thường rộng lớn, bên trong sinh hoạt vô số nhân khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trấn thủ cổ thành cường giả nhìn thấy huyền y trung niên, cung kính hành lễ, bọn họ thông suốt tiến nhập cổ thành. Trong cổ thành thật quá lớn, bên trong như một cái tiểu thế giới, sông núi hồ nước đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu, đám người giáng lâm ở một tòa quảng trường bên trên. Các ngươi tại bậc này một hồi, rất nhanh, liền sẽ có người đến an bài các ngươi trụ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền y trung niên nói một câu, sau đó đằng không mà lên, biến mất ở này. Bên cạnh Mộc Phong sắc mặt âm lãnh, hắn xuất ra một khối truyền âm ngọc phù truyền một đạo tin tức ra ngoài, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu, hai cái trung niên tráng hán bay tới, rơi vào Lục Minh người bọn họ trước. Các ngươi là thần hoang đại lục đến thiên kiêu A, cùng chúng ta tới đi, vì các ngươi an bài trụ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, đằng không mà lên, Lục Minh đám người cùng lên. Cự ly quảng trường không xa, có hai tòa sơn phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tòa sơn phong, là liền cùng một chỗ, có hai cái ngọn núi, một cao một thấp, như huynh đệ phong một dạng. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy hai tòa trên ngọn núi, đều tu kiến có biệt viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái tráng hán, mang theo bọn họ, hướng về tòa cao sơn phong bay đi. Giây lát, bọn họ giáng lâm ở sơn phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên ngọn núi, tràn ngập nồng đậm linh khí cùng nguyên tức giận, cổ mộc chọc trời, có linh thú chạy, hoàn cảnh phi thường tốt, ở giữa rừng núi, xây dựng một chút biệt viện. Tòa này sơn phong, gọi là tướng quân phong, tòa kia thấp sơn phong, gọi sĩ tốt phong, giống như là sĩ tốt ở bái kiến tướng quân đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tên tráng hán tùy ý giới thiệu một câu, gocchuyenaudio.com. Lục Minh bọn họ nhìn lại, quả nhiên tòa kia thấp sơn phong, giống như là một cái binh sĩ, ở bái kiến tướng quân một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ bên này có thể nhìn xuống tòa kia sĩ tốt phong. Các ngươi có thể ở chỗ này, tùy ý lựa chọn biệt viện ở lại tốt, địa điểm cũng đã đưa đến, chúng ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tên tráng hán nói ra, sau đó hai cái tráng hán rời đi nơi này. Yêm Mễ đầu phát tiểu tăng liền lựa chọn một tòa này biệt viện a, Vô Nguyệt sư muội, muốn cùng ta ở cùng nhau sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Lương Hòa thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, hướng về hơi bên trong một tòa biệt viện đi đến, trước khi đi còn nhìn Vô Nguyệt một cái, hỏi. Vô Nguyệt không nhìn thẳng Vô Lương Hòa thượng, mặt khác tìm một tòa biệt viện tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này biệt viện rất nhiều, có thể tùy ý chọn lựa, nguyên một đám chọn bản thân biệt viện. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đi dạo một cách, chọn lựa một tòa tới gần bên vách núi biệt viện đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biệt viện yêu nhã, gian phòng có mấy cái có thể cung cấp mấy người cư trú, lại hoàn cảnh yêu nhã, hai người ngược lại là có chút hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian nhoáng một cái, Lục Minh bọn họ liền đi tới Nam Thần Cung 3 ngày. Một ngày này, cổ thành bên ngoài, lại tới một chiếc vượt biển phi thuyền, từ đó bay ra một đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là thần khư đại lục Nam Thần Cung sao. Đám người bên trong, có 10 cái thanh niên, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn nhìn xem trước mắt cổ thành, tràn đầy chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sau đó, bọn họ cùng Lục Minh bọn họ lên lần một dạng, bay vào cổ thành, giáng lâm ở tòa này quảng trường bên trên. Không lâu, một cái thanh niên cùng một cái tráng niên bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia thanh niên cư nhiên là Mộc Phong. Chư vị thần ngạc đại lục bằng hữu, các ngươi trụ sở cũng đã sắp xếp xong xuôi, cùng chúng ta tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Phong nói, thần ngạc đại lục thiên kiêu gật gật đầu, có chừng 13 người, đi theo Mộc Phong cùng cái kia tráng niên, hướng về một cái phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ tiến lên phương hướng, cũng là Lục Minh bọn họ ở phương hướng, bất quá bọn họ đến không phải tướng quân phong, mà là sĩ tốt phong. Bọn họ giáng lâm ở trên sĩ tốt phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc huynh ta cảm thấy tòa kia sơn phong phong cảnh càng tốt hơn, có thể để cho chúng ta ở tòa kia sơn phong. Thần ngạc đại lục một cái thanh niên ngước đầu nhìn lên tướng quân phong, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngạc huynh không có ý tứ tòa kia sơn phong, đã có một cái đại lục người ở, Mộc Phong cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đại lục ở, là cái nào đại lục? Không chỉ có là vừa mới cái kia thanh niên, cái khác thần ngạc đại lục thanh niên cũng sắc mặt nhao nhao biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sĩ tốt phong, rõ ràng so tướng quân phong thấp một đoạn cần ngưỡng mộ cái này khiến bọn họ không thoải mái. Là thần hoang đại lục người, thần hoang đại lục chỗ ở tòa kia sơn phong, gọi lại tướng quân phong, mà cái này một ngọn núi, gọi là sĩ tốt phong. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Phong giải thích nói. Tướng quân phong, sĩ tốt phong, lẽ nào có cái lý ấy, dựa vào cái gì thần hoang đại lục người ở tại tướng quân phong, mà chúng ta ở tại sĩ tốt phong? Liền thần hoang đại lục có tư cách gì ở tướng quân phong? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần hoang đại lục ta nghe nói qua truyền thuyết ở cổ đại thời điểm thần khư đại lục quần có đại lục bảng xếp hạng, thần hoang đại lục bài danh ở phía xa ta thần ngạc đại lục sau đó, bọn họ dựa vào cái gì ở nơi đó? Mộc Phong lời ấy, nhưng thần ngạc đại lục thiên kiêu vỡ tổ nhao nhao biểu đạt bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tướng quân phong, một cái sĩ tốt phong, ngụ ý rõ ràng, chẳng phải là nói, bọn họ thần ngạc đại lục vì tốt mà thần hoang đại lục làm tướng. Lẽ nào có cái lý ấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị cái này chính là nam thần cung trưởng lão an bài, có thể là trưởng lão cảm thấy thần hoang đại lục thiên kiêu càng mạnh a, bất quá ở nam thần cung tất cả lấy thực lực nói chuyện, thực lực mạnh tự nhiên có thể ở lại càng tốt địa phương, tốt chư vị các ngươi vào ở a, Mộc nào đó trước rời đi. Mộc Phong nói xong, cùng trung niên tráng hán quay người bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Phong khóe miệng treo một tia đắc ý tiêu dung. Thần hoang đại lục các ngươi không phải rất lợi hại sao? Vậy liền để các ngươi nếm thử thần ngạc đại lục thiên kiêu thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Phong khóe miệng nổi lên cười lạnh. Không sai, an bài trụ sở, là Mộc Phong thông qua quan hệ an bài, chỉ là an bài một cái chỗ ở mà thôi, không phải quá khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cố ý cho người tướng thần hoang đại lục an bài tại tướng quân phong, mà đem một cái thực lực có phần cường đại lục thần ngạc đại lục an bài tại sĩ tốt phong, chính là vì bốc lên hai khối đại lục mâu thuẫn. Thần hoang đại lục không cho hắn khá giả, hắn cũng sẽ không nhường thần hoang đại lục người tốt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Phong đi rồi, thần ngạc đại lục thiên kiêu nhao nhao gầm thét. Vừa mới Mộc Phong nói, nam thần cung tất cả bằng thực lực nói chuyện, liền thần hoang đại lục thế mà ở tại chúng ta thần ngạc đại lục trên đầu, bọn họ có tư cách gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên bằng thực lực nói chuyện, vậy liền để thần hoang đại lục người lăn xuống đây đi, tướng quân phong, là chúng ta. Chấm, người nào trước xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để ta đi, chỉ là một cái thần hoang đại lục ta một người là đủ. Cuối cùng, một người mặc lân giáp thanh niên đi ra, đạp không mà lên, hướng về tướng quân phong bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.